Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 954. Đáng đời, ai biểu anh uống nhiều rượu như vậy? Trong miệng nói như vậy, Lâm Quán Quán vẫn có chút không yên tâm. Cô vén chăn đi xuống giường. Anh chờ một chút, em sẽ đi nấu canh giải rượu cho anh. Đừng đi, ngoan, em rất nhanh sẽ trở lại. Trong bóng tối, Lâm Quán Quán nhìn không rõ lắm, nhưng thính giác lại vô cùng nhanh nhạy. Cô nghe được Tiêu Lăng Dạ có vẻ vô cùng khó chịu. Anh dựa vào người cỏ, kịch liệt thở hổn hển. Tiêu Lăng Dạ, Tiêu, a, cô chưa kịp dứt lời thì đã bị đè xuống giường. Một đôi môi mềm mại, nóng hồi, mang theo mùi rượu áp bức lên môi cô. Lâm Quán Quán bị hôn ngược, ý loạn tình mê. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ quái gở. Thì ra vị tổng giám đốc trong tiểu thuyết sau khi say rượu, sức chiến đấu thật sự sẽ tăng gấp đôi. Ngày hôm sau, đúng 6 giờ, Lâm Quán Quán đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng. Cô không ngừng ngáp một cái, nhìn hai quầng thâm cực lớn của mình trong gương. Cô khóc không ra nước mắt. Sau lưng cô, giường chiếu bừa bộn, quần áo vứt lung tung trên sàn. Đủ để thấy cảnh tượng đêm qua hỗn loạn như thế nào. Một đêm không ngủ, toàn bộ cơ thể đau nhức. Lúc trước khi cô mới học võ với Hồng Vũ, khắp người không có chỗ nào là không bị đánh. Nhưng nó cũng không đau nhức như bây giờ. Di chuyển một chút là cô liền đau đến mức nhếch miệng nhe răng. Nhếch miệng một cái, chỗ chảy ra do bị gặm trên miệng càng đau. Lâm Quán Quán ngậm miệng. Mà giờ phút này, người đàn ông khiến cô toàn thân nhức mỏi giờ đang nằm trên chính chiếc giường bừa bộn. Ngủ rất say, Lâm Quán Quán nghiến răng. Cô chịu đựng cơn đau, vịn eo, tìm mỹ phẩm, make up cẩn thận lúc này mới miễn cưỡng che được quầng thâm mắt. 3 phút sau, Lâm Quán Quán vịn tường bước ra khỏi phòng. Đập ngay vào mắt chính là phòng khách hỗn độn. Nó thực sự lộn xộn. Những lon bia nằm rải rác trên sàn trước cửa sổ phòng khách, cũng như hai chai rượu vang đỏ rỗng. Lúc này, bên cửa sổ trên bàn trà đều là bia và ly rượu vang đỏ đang ngã lộn xộn trên đó. Hình ảnh này quả thực là một cảnh thảm họa. Phòng khách nồng nặc mùi rượu. Phi, Lâm Quán Quán thật sự không nhịn được mà chửi thề. Cô dựa eo, giống như một bà già chừng 70-80 tuổi, run rẩy đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ cho thông gió. Mà giờ phút này, trên ghế sofa trong phòng khách, Trần Tiêu Diễn đang vắt lên trên bàn trà, nghênh ngang ngủ ngon lành. Thì ra hôm qua Tiêu Lăng Dạ là uống rượu ở nhà, hơn nữa còn uống với Tiêu Diễn. Hai anh em nhà này, Lâm Quán Quán tức nhưng cũng không còn cách nào khác. Cam chịu xuống bếp làm đò giải rượu cho hai người bọn họ. Giờ phút này, trong khách sạn 5 sao, Chu Tư Tư không ngủ được. Sớm đã tỉnh dậy, cách Trương,